Tôi chỉ yêu một người. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Giờ ra về. Cả ba cô liền cất tập sách. Tự thân đeo ba lô vào rồi đi xuống sân trường ra về. Vừa ra tới trường thì lại bị chặn bởi cả 100 tên. Ba cô bị bao quanh. Di ra bực mình quăng cặp qua một bên. TCS. Rắc rối này chưa xong thì cái khác lại đến. Thường Hy nhẹ nhàng khởi động, thở dài ngao ngán, cũng chịu thôi, ai biểu tụi mình có nhiều kẻ thù làm gì. Băng Di đặt ba lô qua một bên, đưa mắt nhìn lên phòng hội học sinh, thì thấy thấp thoáng có bốn người đứng trên đó. Việt Trạch đang đứng nhìn cô cười thích thú. Băng Di nói, đã muốn gây chuyện, thì tôi sẽ không khách sáo nữa. Bắt đầu cả ba cô bay vào đánh. Từng tên bị hạ gục tại chỗ. Di ra đấm vào bụng. Thường Hy đá vào mặt. Băng Di thì khỏi nói nhiều. 1/3 cô có thể lực kinh người. Cũng chẳng khác gì con trai. Ra tay cũng chẳng nể nang gì. Từ sau thân cây gần đó. Hoác Minh trầm trồ tán thường. Thật là amazing đây. Cô mèo của cậu có vẻ tàn nhẫn quá nhỉ. Ý Hiên cười lạnh. Ánh mắt vẫn quan sát trận chiến đó. Bên trên phòng hội học sinh, Cao Lãng thở dài quay đi mất. Cuộc chơi hết vui, tớ về đây. Rồi theo sau là Lang Dạ cũng đi theo. Vương Mạc khẽ cười nhếch môi. Em càng ngày làm tôi cảm thấy hứng thú với em nhiều hơn rồi đấy. Băng Di, Việt Trạch nhìn theo, ánh mắt tập trung theo dõi trận đấu. Trong đầu đầy suy nghĩ. Lần đầu tiên tôi mới gặp được một người như em đấy. Cô bé à, liệu phải làm sao để em có thể tình nguyện đến với tôi đây? Sau hồi vài phút, cả ba cô đã nhanh chóng xử lý xong đám tép riêu. Phủi bụi trên người mình, vác ba lô lên vai, Băng Di hừ lạnh quay đi ra ngoài. Di ra và Thường Hy đi theo. Leo lên xe, Di ra gồ ga phóng đi. Chiếc xe liền khuất bóng sau cuối đường kia. Trên xe Di ra thầm rủa. Phiền phức, Thường Hy bấm điện thoại. Quá phiền, Băng Di nhìn xa xăm. Cho đến khi về nhà, chào cả hai cô bạn mình. Cô đi vào trong nhà. Vừa vào trong ba cô lên tiếng. Băng Di này, cô nghe thấy liền cất bước đi lại. Vâng, tối nay bên phía Việt gia có bữa tiệc giữa các đối tác. Và một phần cũng là gặp mặt những người bạn ngày xưa của ta. Con và mẹ sắp xếp rồi đi cùng ta nhé. Ông Lãnh cười nói với con gái. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Ông hài lòng rồi đi lên lầu. Cô tựa lưng vào thành ghế thầm than. Đúng là phiền phức mà. Buổi tối tại Việt gia. Từng khách mời. Những danh nhân nổi tiếng. Khán phòng cũng dần nhộn nhịp hơn. Chiếc xe của Lâm gia dừng trước cửa. Lâm Uyển Dư, Hân Nghiên và ba mẹ hai ả đi vào trong. Vừa vào hai ả đã kéo theo nhiều ánh mắt trầm trồ. Ghen tị còn có ngưỡng mộ. Hai ả hất mặt lên trời. Tỏ ra cao ngạo. Đồ Uyển Dư, đồ của Hân Nghiên. Tiếng xì xào bàn tán vang lên. Nào là chê có, khen có, đố kỵ có, ganh ghét có. Ngưỡng mộ có, hai ả cũng không thèm quan tâm mà giả bộ bạch liên hoa đáng thương khép nép. E thẹn đi đằng sau ba mẹ mình. Cánh cửa lại mở đi vào là ba người hội học sinh. Vương Mạc vest xanh lá đậm, Lang Dạ vest xanh đen, cuối là Cao Lãng vest đen. Cả đám con gái la hét lên, làm ồn cả khán phòng. Uyển Dư bắn ánh mắt trái tim về phía ba người kia. Cả ba anh lạnh lùng quay đi. Qua phía góc kia Nhâm Nhi rượu vang. Cánh cửa mở tiếp, là nhà Liễu gia đi vào. Ánh mắt bọn nam sinh lại đổ dồn về phía Di gia. Đồ cô, mái tóc đen của cô được bới lên gọn gàng. Gương mặt được trang điểm nhẹ. Tay khoác lấy tay Di Lăng đi vào. Cậu nhóc mặc vest đen đi cạnh chị mình. Ra dáng một người con trai trưởng thành. Vẻ đẹp thì thôi khỏi nói. Bảo đảm chiếm mất nhiều trái tim của thiếu nữ khác. Hân Nghiên nhìn thấy Di Lăng tim liền đập liên hồi. Má bỗng ửng hồng khi nhìn cậu. Cậu nhìn thấy nhưng vờ như không thấy. Tránh ánh mắt của cô ả, Jiza thấy vậy lòng thầm vui vẻ nhìn em trai mình. Sau đó là Võ ra. Ông bà Võ đi trước, sau là Thường Hy đang khoác lấy tay Thiệu Huy đi vào. Thiệu Huy mặc vest tím đậm. Còn Thường Hy, cô cũng đẹp ngang ngửa bạn mình Jiza. Vẻ đẹp trang nhã của Thường Hy thì đầm thắm. Nhẹ nhàng hơn Jiza nhiều. Thiệu Huy với gương mặt tuyệt mỹ cũng hấp hồn khá nhiều con gái a. Rồi tiếp theo là Ý Hiên và Hoắc Minh đi vào. Một vest đen, một vest đỏ đô. Sắc đẹp quyến rũ cả bọn con gái trong khán phòng. Ai ai cũng nhìn, đến té xỉu, chảy máu mũi. Ý Hiên, Hoắc Minh đứng đối diện với Vương Mạc, Cao Lãng và Lang Dạ. Phút chốc xuất hiện sét đánh từ cái nhìn của họ. Cạch. Cánh cửa lại mở, dẫn đầu là ông bà Lãnh đi vào, theo sau là Băng Di của chúng ta. Đồ Băng Di mặc, mái tóc hạt rẻ được xõa dài, ánh mắt xanh biển trong veo nhưng mang đầy suy tư. Nhanh chóng mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vẻ đẹp của cô. Tựa như thiên sứ, đơn thuần, thanh khiết, làm các chàng trai xung quanh bị ngất ngây. Cả năm tên kia cũng buộc phải thốt lên câu. Đẹp quá, cách chương.